Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 871 liên quan tới quân tử Lan thị trường tiên đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu hoa vẫn còn ở. Nhưng là lấy trước nói tốt, giá tiền hiển nhiên là không được. Tề sư phụ, bây giờ quân tử Lan giá tiền và ta ban đầu đặt thời điểm giá tiền đã không thể thường ngày mà nói. Hai chúng ta cũng không cần làm những cái kia hụp hạc với nhau đồ. Ta cho ngài một cái lại mở một lần giá cả cơ hội. Tề Lan dĩ nhiên biết bây giờ hoa giá cả đã không phải là tháng 10 trước kia hoa giới. Vốn cũng muốn nói hai câu liên quan tới vấn đề giá cả. Nhưng là hắn người này cả đời vậy không làm qua cái gì tâm thua thiệt sự việc. Cũng không làm qua làm trái lời hứa sự việc. Vạn Phong vừa nói như vậy, hắn ngược lại ngượng ngùng. Tiểu Vạn, làm người phải nói uy tín. Ban đầu đặt xong giá cả làm sao có thể tùy tiện sửa đổi đâu. Liền giữ trước kia quyết định giá cả tới. Tề Lan nói để cho Vạn Phong sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Ban đầu cái này chậu hoa hắn xuống định giá là 6.000 nguyên. Bây giờ cái này chậu hoa cầm đi ra bên ngoài nhiều không dám nói. Vạn Phong nếu là hạ công phu hốt du cái này chậu hoa hắn hốt du cái 30-40.000 đi ra ngoài hoàn. Toàn không áp lực nha. Chính là không hốt du bán 20.000 vậy không là vấn đề. Tề Lan dĩ nhiên cũng biết hoa giá cả. Lại vẫn dựa theo lúc đầu giá cả. Thập niên 80 mặc dù người xấu nhiều nhưng là người tốt cũng không thiếu. Mọi người đáy lòng vẫn là chất phác hiền lành. Tề sư phụ, vậy làm sao có thể phải? Như vậy người già có thể ăn lão thua thiệt. Làm sao cũng không thể để cho ngài thua thiệt. Như thế đi, ta cũng không cho nhiều ngươi. Cái này chậu hoa ta cho ngươi tăng gấp đôi giá cả. Còn có ngươi cái này chậu An Sơn Lan ta cho ngươi 8.000 nguyên. Cái này hai chậu hoa ta cho ngươi 20.000. Ta để lại. Minh Đấu, lên khoản. Lý Minh Đấu sững sờ. Ngươi sẽ để cho ta mang theo 15.000. Ta đi nơi nào tìm vậy 5.000. Lý Minh Đấu không mang. Vạn Phong trên người có nha. Vạn Phong từ áo bông bên trong túi móc ra 5 chồng tiền và Lý Minh Đấu mang tới tiền góp. Thành 20.000 giao cho Tề Lan. Cái này chậu hoa mặt 12.000 thật không được nhiều. Nhưng là chậu kia An Sơn Lan nhưng mà không đáng giá 8.000. Hai bên nhất chung và Tề Lan cảm giác mình chiếm tiện nghi. Ai nha, Tiểu Vạn, cái này ý tốt như vậy đâu. Tề sư phụ, ngươi không cần ngại quá. Ngươi bồi dưỡng hoa vậy không dễ dàng. Cứ như vậy, vậy ta thu. Tề Lan thu tiền, tốn giải quyết vấn đề hoàn sau này. Vạn Phong ngay tại Tề Lan lều hoa bên trong vòng vo một vòng. Ngoài ý muốn thấy mười mấy chậu rõ ràng cho thấy mới rục ra hoa giống. Cũng may Tề Lan bồi dưỡng hoa giống không cần đi mua. Nếu không tiền này đánh liền nước trôi. Tề sư phụ, nếu như có một ngày quân tử Lan thị trường không được. Ngài chuẩn bị làm chút gì? Quân tử Lan thị trường sẽ không được. Tề Lan nghi ngờ hỏi. Tề sư phụ, ngươi cảm thấy quân tử Lan bản thân trị giá bây giờ số tiền này sao? Tề Lan lắc đầu, căn bản không trị giá. Thật ra thì đồ chơi này trừ thưởng thức bên ngoài không có gì chỗ dùng. Ta cũng không hiểu tại sao nó sẽ như thế đáng tiền. Cái này thật ra thì chính là một cái đánh chống truyền hoa trò chơi. Mọi người đều ở đây nâng đóa hoa này, sẽ đem nó nâng được càng ngày càng cao. Nhưng là làm có một ngày nâng không đứng lên hoặc là bị bên ngoài nguyên nhân cắt đứt thời điểm. Tiếng trống liền ngưng, cuối cùng đóa hoa này rơi vào trong tay người nào ai thì biết mất cả vốn. Tề Lan nháy mắt suy nghĩ, hồi lâu vậy không suy nghĩ ra trong này đạo đạo. Tiểu Vạn, vậy ngươi nói quân tử Lan lúc nào sẽ không được? Vạn Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh, sẽ không vượt qua nửa năm, nhiều lắm là còn có 4-5 tháng thời gian tốt. Ngươi nếu như muốn đem trong tay hoa mà ra tay liền thừa dịp cao giá thời điểm nhanh chóng ra tay. Sau đó tới lui chút vui đùa một chút. Ngươi bây giờ dục được những thứ này miêu mượn không được lực. Ngươi không bằng thừa dịp bây giờ hoa giống đắt nhanh chóng bộ hiện. Còn có thể kiếm nhiều một chút. Nếu như sau này còn có hứng thú nuôi cùng quân tử lan thị trường không được. Ngươi đến trên đường chính nhặt cũng có thể nhặt được. Thật sẽ có như vậy tình huống phát sinh. Tề Lan nửa tin nửa ngờ. Nhất định sẽ phát sinh. Ngươi nghe ta không sai được. À, nếu quả thật có một ngày như vậy ta còn có thể làm chút gì? Cái này về hưu cuộc sống thật ra thì rất nhàm chán. Không lay động làm hoa ta còn có thể làm gì? Tề sư phụ, có không có hứng thú đến ta xí nghiệp bên trong công tác? Phát huy ngài dư nhiệt. Đến ngươi xí nghiệp, ta mua vậy bộ dụng cụ tự nhiên không phải trở về làm bức tranh nhìn. Đương nhiên là muốn làm xí nghiệp, xe gắn máy là vật gì cần hóa dầu khí, cho nên ta cần phương diện này người. Người già trước kia là đặc biệt tái máy hóa dầu khí. Ta cần ngươi trợ giúp. Tiểu Vạn, ta là rất muốn làm chút gì, nhưng không nghĩ rời đi Cố Thổ. Đến Bắc Liêu đi quá xa vời. Ta từng tuổi này phiết nhà bỏ nghiệp đã không thực tế. Tề Lan nói không phải là không có đạo lý, lớn tuổi hơn người đều có yêu nhà tình tiết, là không thế nào nguyện ý rời đi cố hương. Tề sư phụ, như vậy đi, nếu như ngươi có thể tìm được trước kia lão đồng nghiệp. Các người tổ chức chung một chỗ có thể hay không thành lập một cái đặc biệt sản xuất xe gắn máy hóa. Dầu khí xí nghiệp nhỏ, chỉ cần sản phẩm hợp cách ta liền toàn muốn. Như vậy các ngài vừa phong phú sinh hoạt lại cho mình sáng lập hiệu ích. Như thế nào? Tề Lan suy nghĩ hồi lâu, nhưng mà chúng ta trước kia đều là tái máy xe hơi hóa dầu khí. Xe gắn máy hóa dầu khí chúng ta liền gặp đều không gặp qua nha. Cái này không là vấn đề. Chúng ta có bản vẽ. Bản vẽ theo dụng cụ đều mang đến. Nguyên lý đều là cơ bản giống nhau chỉ bất quá cấu tạo có khác biệt. Ta muốn các ngài nếu là thật lòng làm, nói không chừng thật đúng là có thể làm. Cùng tháng 7 ta hồi Bắc Liêu thời điểm đem bản vẽ thác ấn một phần. Các ngài xem sau một chút, có thể làm liền thử một chút, không làm được liền kéo xuống. Không có dụng cụ ta có thể đầu tư. Tháng 6 quân tử lan thị trường thì sẽ sụp đổ. Tháng 7 vừa vặn cho bọn họ tìm chút sự việc làm. Cái này cũng có thể thử một chút. Chúng ta phân xưởng về hưu người không thiếu. Ta có thể tổ chức. Còn như dụng cụ tạm thời không cần. Chúng ta có thể đến động cơ xăng tạm thời chế biến. Nếu như có thể được lại thành lập hãng mới cũng không muộn. Cứ quyết định như vậy đi. Người trước ở bên này tổ chức. Đối với ta đem bản vẽ thác ấn tới các người nghiên cứu một chút. Vạn Phong vậy không trông cậy vào, bọn họ có thể chạy đến Hoa Hậu đi gây dựng sự nghiệp. Nếu như bọn họ đi tốt hơn, ít nhất có thể giúp mang một nhóm người đi ra. Chân thực không thể đi ở Thường Xuân làm được cũng có thể. Bọn họ chân thực không làm được Vạn Phong liền được ủy thác Ngô Tử Hoa nhà máy động cơ sang chế. Biến sản xuất hóa dầu khí, chúng đúng là chuyên nghiệp nhà máy. Có thể cho rõ ràng thả làm hóa dầu khí làm một chiếc hai xông lên trình xe gắn máy hóa dầu khí cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Sự việc làm xong, Vạn Phong và Lý Minh Đấu từ Tề Lan nhà đi ra. Đón xe trở lại mướn trong phòng, làm Vạn Phong từ Tề Lan chỗ mua được hai chậu hoa mang lên gian hàng sau đó. Bọn họ hoa than ngay tức thì cấp bậc liền cao mấy đương. Ít nhất có hai chậu thứ thiệt đồ. Cùng ngày bày đến quen thì có người hỏi cái này hai chậu hoa giá tiền. Vạn Phong cho cái này hai chậu hoa đề giá 30.000 và 15.000. Vậy không chỉ bán đi chính là chứa mặt tiền dùng. Hắn là chuẩn bị bọn họ lúc sắp đi lại xử lý cái này hai chậu hoa. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Sinh hoạt vẫn như cũ. Buổi sáng Vạn Phong và Lý Dũng vẫn khắp nơi đi thu mua quân tử lan.